Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Thiệu Tư Giai Tiểu Bá Vương. Thượng, Tư Giai, người hỗ trợ đem này mấy phân tư liệu sao chép một chút. Nhất thức tam phân, chờ hạ phải cho hộ khách xem. Cẩn thận điểm khác làm lỗi, xuyên toa khoa kỹ thương vụ bộ giám đốc Đặng Hàn đem một phần văn kiện. Đưa cho Thiệu Tư Giai. Sao chép hảo bắt được số 6 phòng họp cho ta tốt, Thiệu Tư Giai không nói hai lời. Tiếp nhận một chồng thật dày văn kiện liền lặp lại ấn cơ phương hướng đi. Đây là Thiệu Tư Giai ở xuyên toa khoa kỹ đi làm tháng thứ 2. Nàng học tập tốc độ thực mau. Là đồng kỳ tiến vào tân công nhân chung biểu hiện ưu tú nhất. Đặng Hàn Phi thường xem trọng nàng. Thiệu Tư Giai đại 4 tốt nghiệp lúc sau bảo nghiên mẫu danh giáo nghiên cứu sinh. Kết quả khai giảng ngày đầu tiên, nghiên cứu sinh đạo sư ý đồ quấy rầy nàng bị nàng ấn ở trong văn phòng đánh một đốn. Dẫn phát sóng to gió lớn, vốn dĩ trường học muốn bảo vị kia đạo sư. Không nghĩ Thiệu Tư Giai ở đánh vị kia đạo sư phía trước ghi lại âm. Không nói hai lời trực tiếp đem âm tần tuyên bố đến trên mạng. Còn tự trả tiền mua một đống hot search, đưa tới dư luận ồ lên. Đạo sư cuối cùng bị khai trừ. Trường học danh dự cũng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Vì trấn an dư luận, trường học bên kia còn tưởng tiếp tục lưu lại Thiệu Tư Giai một sự nhịn chín sự lành. Thiệu Tư Giai lại trực tiếp thôi học. Thôi học trước còn ở trường học khai quảng bá đem bao che tên kia đạo sư lãnh đạo nhục mạ một đốn. Từ đây một phách hai tán. Thôi học sau Thiệu Tư Giai một lần nữa xin nước ngoài danh giáo. Năm nay đầu năm thành công trúng tuyển. Hiện giờ khoảng cách nước ngoài khai giảng còn có mấy tháng thời gian. Nàng ăn không ngồi rồi. Thấy đệ đệ công ty phát triển đến hô mưa gọi gió. Vì thế chính mình đầu phân lý lịch sơ lược. Nhận lời mời vào thương vụ bộ, chuẩn bị cấp đệ đệ đánh một đoạn thời gian công, Thiệu Tư Giai không có nói trước cùng đệ đệ chào hỏi. Lâm Khiển phát hiện thời điểm nàng đã vào công ty, tưởng ngăn cản đều không còn kịp rồi. Cũng may Thiệu Tư Giai thật sự cũng chỉ là tới làm công. Cũng không dọn ra lão bản người nhà tên tuổi, mỗi ngày an tĩnh như gà mà đương cái tầng dưới chót tiểu công nhân. Còn không có quá thời gian thử việc, trừ bỏ bản chức công tác, cũng không tránh được phải cho thủ trưởng chạy chân, đánh tạp, đây là xuyên toa khoa kỹ thành lập đệ tứ năm đầu. Lâm Khiển cùng Kha Mộc Tử vẫn là A đại sinh viên năm ba. Nhưng là bọn họ công ty, đã là nghiệp giới thần thoại, bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian, xuyên toa khoa kỹ liên tục cầm 5 luân đầu tư. Cuối cùng một vòng sáng lập gây dựng sự nghiệp xí nghiệp góp vốn ký lục. Công ty đánh giá giá trị cơ hồ này đây bội số tăng trưởng. Hiện giờ, xuyên toa khoa kỹ kỳ hạ trừ bỏ giúp bọn hắn mở ra thị trường, Nowy, phát sóng trực tiếp ở ngoài. Còn đẩy ra mặt khác mấy khoản sản phẩm, mỗi một khoản sản phẩm đều lãnh chạy đồng hành. Công ty chính vững bước hướng tới đa nguyên hóa xí nghiệp phát triển. Công ty làm công địa điểm cũng đã từ nguyên lai kinh tế hình tiểu office building dọn tới rồi khoa. Học kỹ thuật viên, trực tiếp ở trong đó một đống thuê tầng 5, bề mặt khí phái không ít, Lâm Khiển cùng Kha Mộc Tử đã là không người dám lại coi khinh ngành sản xuất tân tinh. Đã chịu vô số đầu tư người truy phủng, cũng may bọn họ sớm 2 năm thời điểm liền cùng trường học tiến hành xin. Trước tiên tu xong rồi đại bộ phận chương trình học, hiện giờ chỉ cần ngẫu nhiên trở về thượng 2 tiết khóa. Viết luận văn là đến nơi, bằng không muốn chiếu cố việc học cùng công tác nói. Phòng trừng đến vội đã có thi phân liệt, xuyên toa khoa kỹ công cộng máy copy ở phía trước đài phụ cận. Thiệu Tư Giai một bên sao chép văn kiện một bên chán đến chết mà nhìn bốn phía. Trong công ty người đến người đi. Mỗi người đều bước chân vội vàng, nhất phái phồn vinh khí tượng, Thiệu Tư Giai sao chép đến một nửa, liền thấy Đặng Hàn lãnh hai người từ đại môn tiến vào. Nàng suy đoán kia hai người chính là hôm nay tới chơi hộ khách, là một nhà làm hàng tiêu dùng truyền thống xí nghiệp người. Chuẩn bị ở xuyên toa khoa kỹ kỳ hạ mấy khoản sản phẩm thượng thả xuống quảng cáo. Hợp tác kim ngạch còn rất đại. Thiệu Tư Giai đánh giá một chút kia hai người. Đi đầu chính là một cái trung niên nam nhân, hẳn là hạng mục người phụ trách, bên cạnh đi theo một cái thực tuổi trẻ nữ hài tử. Rất xinh đẹp, hẳn là cấp dưới, bất quá kỳ diệu chính là, cái kia hẳn là người phụ trách trung niên nam nhân rõ ràng đối nữ hài tử kia thực khách khí. Thường thường hỏi một chút nàng ý kiến, cũng không dám làm nữ hài tử kia đi ở mặt sau. Thiệu Tư Giai nhạy bén mà đến ra kết luận. Đơn vị liên quan, chính là không biết như thế nào mà, cảm giác nữ hài tử kia có loại mạc danh quen mắt. Thiệu Tư Giai đang ở tự hỏi có phải hay không ở nơi nào gặp qua nữ hài tử kia. Kia nữ hài đã trước phát hiện nàng, bước nhanh đã đi tới, nâng lên cằm, nói, Thiệu Tư Giai, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này đụng tới ngươi. Thiệu Tư Giai còn không có nghĩ ra cái kết quả, chỉ có thể khiêm tốn hỏi. Ngượng ngùng, xin hỏi ngươi vị nào? Kia nữ hài, chàng cái gì đâu? Ta là Đồng Tô Hồng, Thiệu Tư Giai. Ta hẳn là không quen biết ngươi đi. Đồng Tô Hồng giận dữ. Ta là Lương Ngạn Khanh bạn gái, Thiệu Tư Giai lại suy nghĩ một chút. Rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Nga, cái kia cha nam a, Lương Ngạn Khanh đúng là mấy năm trước ngoại tình bị nàng mông bao tải đánh một. Đốn cha nam bạn trai cũ. Lúc trước Thiệu Tư Giai đánh xong hắn lúc sau mang lên thuốc nhỏ mắt đi cùng hắn chia tay. Lương Ngạn Khanh lúc sau vẫn luôn đối nàng nhớ mãi không quên. Lì lợm la liếm một đoạn thời gian, đáng tiếc Thiệu Tư Giai liền một đinh điểm cơ hội đều không có cho hắn. Lương Ngạn Khanh liền nàng mặt cũng chưa nhìn thấy, tự nhiên liền không giải quyết được gì. Thiệu Tư Giai chia tay không bao lâu liền đem cha nam cùng hắn tiểu tam cùng nhau từ trong đầu cách. Thức hóa, không nghĩ tới thế giới như vậy tiểu, cư nhiên lại đụng phải, khó trách nàng vừa mới cảm thấy này nữ hài tử có điểm quen mắt đâu. Đồng Tô Hồng thấy nàng cuối cùng nghĩ tới, lập tức bắt đầu lôi chuyện cũ, lúc trước ngươi cùng Ngạn Khanh chia tay thời điểm, có phải hay không nói ta rất nhiều nói bậy. Thiệu Tư Giai là cái tuyệt không có hại chủ, chia tay thời điểm thuận tiện hố một phen cha nam cùng tiểu tam. Đáng thương hề hề mà chảy liếc mắt một cái khuôn thuốc nhỏ mắt cùng Lương Ngạn Khanh nói là bị tiểu tam uy hiếp, muốn hy sinh chính mình, thành toàn Lương Ngạn Khanh, không thể không nhịn đau rời đi. Lúc sau nàng lau khô thuốc nhỏ mắt tiêu dao sung sướng. Lương Ngạn Khanh cùng Đồng Tô Hồng lại gà bay chó sổ có một đoạn thời gian. Hiện giờ sự tình tuy rằng đã qua đi đã nhiều năm. Đồng Tô Hồng cùng Lương Ngạn Khanh quan hệ cũng ổn định xuống dưới. Nhưng là Đồng Tô Hồng mỗi khi nhớ tới Thiệu Tư Giai vẫn là thống hận không thôi. Đặc biệt là, Lương Ngạn Khanh đến nay còn tại hoài niệm Thiệu Tư Giai. Thiệu Tư Giai nghiễm nhiên thành Lương Ngạn Khanh vô pháp quên được Bạch Nguyệt Quang. Tiêu Đồng Tô Hồng chướng mắt đến cực điểm mơ siêu nhưng mà Bạch Nguyệt Quang bản nhân. Không ngừng đã sớm đem bọn họ quên đến không còn một mảnh. Liền chính mình trước kia bút tích cũng quên đến không sai biệt lắm. Trực tiếp phủ nhận, không thể nào, ta lúc ấy cùng Lương Ngạn Khanh nói ngươi đặc biệt thật tốt lời nói. Còn đưa lên chúc phúc, không tin ngươi có thể hỏi hắn, Đồng Tô Hồng nơi nào sẽ tin nàng lời nói. Đang muốn tiếp tục chất vấn, Đặng Hàn cùng với nàng cùng nhau tới người phụ trách Âu Hiếu cũng lại đây. Đặng Hàn hỏi, Đồng tiểu thư, người cùng Tư Giai nhận thức a? Đặng Hàn trên mặt mang theo cười, trong lòng lại ở phạm nói thầm, vừa mới Âu Hiếu chào hỏi qua, vị này Đồng Tô Hồng tuy rằng mặt ngoài là hắn cấp dưới. Thực tế lại là bọn họ đại lão bản thiên kim. Lần này quảng cáo hợp tác đại lão bản chỉ định cho nàng phụ trách luyện tập. Âu Hiếu chỉ là giúp đỡ. Đồng Tô Hồng mới là làm quyết định người. Là quen biết đã lâu, Đồng Tô Hồng khóe miệng câu lên. Hỏi Đặng Hàn, nàng ở các ngươi công ty là làm gì đó? Đặng Hàn đúng sự thật trả lời. Là chúng ta bộ môn tân nhân. Còn ở học tập giai đoạn Nga. Tân nhân A, Đồng Tô Hồng trên mặt có ti khoái ý. Tân nhân nên cần mẫn điểm, làm nàng cho chúng ta phao ly cà phê lại đây đi, Đặng Hàn thầm nghĩ không tốt. Xem ra cái này Đồng Tô Hồng cùng Thiệu Tư Giai là có thù oán a. xem vị này đại tiểu thư tính tình rõ ràng không ra sao. Chờ hạ phòng chừng có đến lan lộn, Đặng Hàn không nghĩ tới cái này hợp tác còn có thể gặp phải loại sự tình này. Trong lòng nhanh chóng tự hỏi muốn như thế nào ứng phó trước mắt tình huống. Đồng Tô Hồng thấy Đặng Hàn chần chờ, liền có chút bất mãn. Như thế nào các ngươi tân nhân liền phao ly cà phê đều sẽ không sao? Đặng Hàn bồi cười, chúng ta công ty có chuyên môn phao cà phê người. Thương vụ bộ không phụ trách cái này công tác. Đồng Tô Hồng chân mày cau lại. Khó mà làm được nga. Tân nhân vốn dĩ nên mọi chuyện tự tay làm lấy mới đúng. Như thế nào có thể kén cá chọn canh, Đặng Hàn còn muốn nói cái gì? Thiệu Tư Giai nâng xuống tay, nói, hành hành hành, các ngươi đi trước văn phòng, ta chờ hạ cho các ngươi đem cà phê đoan qua đi. Đồng Tô Hồng vẫn là lần đầu tiên thấy Thiệu Tư Giai chịu thua, trong lòng không khỏi khoái ý. Phải biết rằng Thiệu Tư Giai trước kia chính là mới vừa đến không được. Quả nhiên mặc kệ là ai, ra xã hội, liền không thể không đối hiện thực cúi đầu, nghĩ đến chờ hạ còn có thể tiếp tục lan lộn nhục nhã Thiệu Tư Giai. Đồng Tô Hồng tâm tình rất tốt, liền không hề làm khó dễ, cùng Đặng Hàn, Âu Hiếu cùng nhau đi trước văn phòng, Thiệu Tư Giai phao hảo cà phê, bưng đi trước số 6 phòng họp. Trên đường đụng tới bị mặt khác trình tự viên giá ra tới nghỉ ngơi cũng hô hấp mới mẻ không khí Kha Mộc Tử còn ở dãy ruộng suy nghĩ về máy tính trước. Buông ta ra, chẳng còn có thể mã. Đừng nhìn Kha Mộc Tử ngày thường thoạt nhìn mảnh khảnh, bùng nổ lên lực lượng vẫn là thực kinh người. Kéo hắn hai cái trình tự viên thiếu chút nữa ấn không được hắn làm hắn chạy. Trong đó một người vội vàng nói. Kha lão bản, người xin thương xót, người đều 6 giờ không rời đi chỗ ngồi, tốt xấu đi giải phao nước tiểu đi. Bởi vì Lâm Khiển mở rộng, Kha lão bản trực tiếp thành Kha Mộc Tử ở công ty hoa danh. Thiệu Tư Giai thấy thế, qua đi đằng ra một bàn tay tới đè lại Kha Mộc Tử bả vai. Kha lão bản, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, tuổi còn trẻ. Tiểu tâm chết đột ngột, Kha Mộc Tử cảm thấy chính mình bả vai một trận đau nhức. Nháy mắt an tĩnh, trình tự viên nhóm, đột nhiên nhẹ nhàng, hảo, ta đi nghỉ ngơi, Kha Mộc Tử không dám ngỗ nghịch nàng. Xoa chính mình bả vai đáp ứng rồi xuống dưới, đang muốn đi công ty hoa viên nhỏ ngồi một chút, lại tò mò mà nhìn Thiệu Tư Giai liếc mắt một cái. Người như thế nào lưu lạc đến đoan cà phê? Thiệu Tư Giai suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là cùng lão bản nói thật, liền đem sự tình đơn giản nói một chút, nói, làm xong hôm nay, ta phỏng chừng liền phải từ chức tạ tội, người về sau nhớ rõ cũng muốn đúng hạn nghỉ ngơi, đừng quá làm lụng vất vả, Kha Mộc Tử lại hai mắt sáng ngời. Như vậy kích thích, ta cùng ngươi cùng đi, Thiệu Tư Giai, ngoặc kép, Thiệu Tư Giai đối lý công nam mạch não thập phần tò mò. Người không nên ngăn cản ta sao? Kha Mộc Tử dương lên tay. Ngăn cản cái giám, khó được có kịch vui để xem. Chúng ta lại không phải thiếu một bút quảng cáo phí liền căng không đi xuống, có cốt khí Thiệu. Tư Giai dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Nâng nâng cằm, kia đi thôi, cho người biểu diễn cái xuất sắc. Kha Mộc Tử vì thế quên mất hắn máy tính. Hai mắt tỏa ánh sáng mà cùng Thiệu Tư Giai cùng nhau đi trước số 6 phòng họp. Số 6 trong phòng hội nghị, Đồng Tô Hồng thất thần mà nghe Đặng Hàn cùng Âu Hiếu thảo luận hợp tác chi tiết. Đôi mắt thỉnh thoảng ngắm môn phương hướng, nói, Thiệu Tư Giai như thế nào còn không có tới. Phao cái cà phê đều như vậy chậm, Đặng giám đốc, các ngươi cái này tân nhân không quá hành a, Đặng Hàn có điểm bực bội. Lại không hảo dỗi nàng, đành phải cười cười, Âu Hiếu Tố biết cái này đại tiểu thư từ nhỏ bị sủng hư. Có chút không coi ai ra gì, chỉ có thể hòa giải. Cái này không vội, chúng ta trước nói lần này hợp tác, Đồng Tô Hồng không kiên nhẫn, như thế nào không vội, ta đều khát, vừa dứt lời. Phòng họp môn rốt cuộc bị mở ra, tiến vào lại có hai người, Đặng Hàn lập tức đứng lên. Kha lão bản, người như thế nào cũng tới. Kha Mộc Tử vẫy vẫy tay, tùy tiện kéo chiếc ghế dựa ngồi xuống, nói, nghỉ ngơi thời gian, tùy tiện nhìn xem mơ siêu, Đặng Hàn, ngoặc kép, Kha Mộc Tử ngày thường say mê kỹ thuật, nào có quá lãng phí thời gian xem chuyện khác thời điểm mơ siêu Đặng Hàn tuy rằng không biết Kha Mộc Tử mục đích là cái gì, nhưng nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Âu Hiếu là lần đầu tiên nhìn thấy vị này bị trong nghề xưng là thiên tài tuổi trẻ phía đối tác. Vội vàng khen tặng một phen, đồng Tô Hồng ở Đặng Hàn trước mặt tư thái rất cao. Đối mặt Kha Mộc Tử nhưng thật ra thu liễm một ít. Cũng đi theo khách khí vài câu, Kha Mộc Tử đối này không có gì tỏ vẻ, chỉ đôi tay trống ở trên bàn, cùng tiểu hài tử dường như trống cằm xem bọn họ. Các ngươi tiếp tục, Đặng Hàn cùng Âu Hiếu lúc này mới lo sợ mà chuẩn bị tiếp tục. Thiệu Tư Giai đem cà phê một ly ly đưa qua đi. Thỉnh uống đi, Đặng Hàn cùng Âu Hiếu tiếp nhận đi uống một ngụm. Đem cái ly buông, đồng Tô Hồng rốt cuộc uống thượng Thiệu Tư Giai thân thủ quả nhiên cà phê. Rất là đắc ý, cố ý nhấp một mồm to. Ngay sau đó, phốc, một tiếng, đồng Tô Hồng một ngụm cà phê trực tiếp phun tới. Đối diện cái bàn, lập tức đem trên bàn tư liệu đều dính ướt, Kha Mộc Tử chống cằm tay di một chút, sửa che miệng lại, không cho chính mình cười ra tiếng tới. Đồng Tô Hồng đem cà phê ly một ném, nổi trận lôi đình, Thiệu Tư Giai, người cho ta uống cái gì? Thiệu Tư Giai vô tội buông tay, cà phê à, đồng Tô Hồng rít gào, đây là cà phê sao? Người có thể hay không phao cà phê? Sẽ không à, Thiệu Tư Giai thực bình tĩnh, vừa rồi không phải nói sao, phao cà phê không phải chúng ta bộ môn công tác, người một hai phải ta phao, vậy chỉ có thể uống tùy cơ cà phê, đồng Tô Hồng ngực kịch liệt phập phồng. Nếu không phải làm trò nhiều người như vậy mặt, phỏng chừng có thể thượng thủ đi cào Thiệu Tư Giai, nàng thở hổn hển một hồi, đột nhiên quay đầu đi xem Đặng Hàn, Đặng giám đốc. Đây là các ngươi công nhân tố chất sao? Đặng Hàn đã một chán hãn. Hắn không nghĩ tới lão bản lần đầu tiên vây xem hắn công tác hiện trường liền ra loại sự tình này. Càng không nghĩ tới Thiệu Tư Giai ngày thường nhìn lịch sự văn nhã. Sẽ đột nhiên tới như vậy một tay. Đặng Hàn vội vàng chiều Thiệu Tư Giai xử cái ánh mắt. Tư Giai, người mau cùng đồng tiểu thư nói lời xin lỗi. Lại cho nàng một lần nữa phao một ly, Thiệu Tư Giai còn không có trả lời. Đồng Tô Hồng trước không làm, xin lỗi liền xong rồi. Nào có như vậy tiện nghi sự. Đặng Hàn đỡ chán, kia đồng tiểu thư ngươi tưởng giải quyết như thế nào đây? Đồng Tô Hồng chỉ vào kia ly cà phê. Thiệu Tư Giai, ngươi đem này ly cà phê cho ta uống xong đi, Đặng Hàn. Ngoặc kép, ai? Này Thiệu Tư Giai thật là vác đá nện vào chân mình. Hắn mồm mép giật giật. Tư Giai, Thiệu Tư Giai đôi tay ôm ngực. Lỗ mũi ngưỡng đến so đồng Tô Hồng còn cao. Người tính cái gì? Đặng Hàn, ngoặc kép, từ từ, này không phải Thiệu Tư Giai nhân thiết đi. Đặng Hàn trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Ngoạ tào, không tốt, cái này Thiệu Tư Giai ngày thường bộ dáng nên sẽ không đều là giả vờ đi. Nếu là như vậy, hôm nay liền không hảo xong việc. Đặng Hàn muốn khóc, hắn run run rẩy rẩy mà nhìn Kha Mộc Tử liếc mắt một cái. Lại thấy Kha Mộc Tử che lại miệng mình, tựa hồ đang ở nỗ lực chịu đựng cái gì. Mấu chốt là, khóe mắt đều khởi nếp nhăn trên mặt khi cười. Đặng Hàn, ngoặc kép, từ từ, lão bản ngươi đang làm gì? Đồng Tô Hồng vốn đang cho rằng rốt cuộc có thể trị được Thiệu Tư Giai. Không nghĩ tới Thiệu Tư Giai liền hộ khách đều không bỏ ở trong mắt. Đảo mắt liền cho nàng lớn như vậy một cái nan kham. Đồng Tô Hồng tức giận đến phát run, lại lấy nàng không có cách, chỉ có thể ngược lại đi cấp Đặng Hàn tạo áp lực. Đặng giám đốc, các ngươi công ty có loại này công nhân, ta tưởng chúng ta không có biện pháp cùng các ngươi hợp tác, Đặng Hàn muốn chết xúc động đều có. Làm trò lão bản mặt. Hắn thủ hạ công nhân, thọc lớn như vậy một cái sọt, Đặng Hàn đáng thương hề hề mà đi xem Thiệu Tư Giai. Tư Giai, cái kia, Kha Mộc Tử rốt cuộc khống chế được chính mình ý cười. Đúng lúc đã mở miệng, các người nghe ta nói hai câu, hắn vừa ra thanh. Đồng Tô Hồng cùng Âu Hiếu mới nhớ tới nơi này còn có một vị đại lão bản đâu. Đồng Tô Hồng lập tức nói, Kha lão bản, người cũng thấy rồi, các người công nhân đều làm cái gì? Kha Mộc Tử gật gật đầu, xem Thiệu Tư Giai, vị này công nhân, người có điểm quá phận. Thiệu Tư Giai gật đầu, ta biết, ta từ chức. Kha Mộc Tử cũng thực dứt khoát, hành, ta đây liền phê chuẩn ngươi từ chức đi, dứt lời. Kha Mộc Tử hướng tới Đồng Tô Hồng một buông tay, ngươi thấy được, nàng đã từ chức, hiện tại không phải chúng ta công nhân. Đồng Tô Hồng, ngoặc kép, Đặng Hàn, ngoặc kép, Đặng Hàn rất muốn nói lão bản ngươi có phải hay không có điểm qua loa cho xong, lại không dám mở miệng. Đồng Tô Hồng nơi nào có thể thiện bãi cam hưu, liền tính từ trước, nàng cũng muốn trước đêm này ly cà phê uống lên, bằng không ta sẽ không theo các ngươi công ty hợp tác. Kha Mộc Tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này ta thật không có biện pháp, nàng cũng không phải chúng ta công nhân, ta quản không được nàng. Đặng Hàn, ngoặc kép, hắn tổng cảm thấy lão bản không giống quản không được nàng, mà là ở bao che nàng. Đồng Tô Hồng ngữ mang uy hiếp, xem ra cái này hợp tác, các ngươi là không nghĩ muốn. Đặng Hàn, không phải, Kha Mộc Tử xô xô tay, chúng ta đương nhiên muốn, nhưng này không phải không có biện pháp sao. Đặng Hàn, ngoặc kép, không phải, lão bản, ta xem ngươi rõ ràng liền không nghĩ tới biện pháp đi. Âu Hiếu Tẩm dâm chức trường nhiều năm, cũng là lần đầu tiên đụng tới như vậy lão bản, nhất thời có chút mộng bức, vội vàng đi kéo Đồng Tô Hồng. Tô Hồng, nếu không ngươi trước bình tĩnh một chút, hắn cũng có chút nóng này. Tuy rằng bọn họ là cho tiền hộ khách, nhưng xuyên toa khoa kỹ kỳ hạ sản phẩm là trước mắt toàn võng lưu lượng tốt nhất ngôi cao. Bọn họ cũng thực yêu cầu lần này hợp tác, nếu bởi vì một cái tân công nhân đem hợp tác làm tạp, hắn cũng rất khó cùng lão bản công đạo. Nhưng Đồng Tô Hồng đã là ở bảo tàu bên cạnh, không được, Thiệu Tư Giai nhất định phải đem này ly đồ vật uống xong đi. Bằng không hôm nay không để yên, hành a, vậy đem cà phê uống xong đi. Thiệu Tư Giai kiên nhẫn khô kiệt, hoạt động một chút chỉ khớp xương, đột nhiên kéo quá Đồng Tô Hồng, một chút đem nàng ấn đến trên bàn. Đồng Tô Hồng nhất thời không bắt bẻ bị ấn đến, hét lớn, ngươi muốn làm gì? Thiệu Tư Giai thanh âm nhàn nhã, thỉnh người uống cà phê. Đồng Tô Hồng mặt lộ vẻ hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa, người buông ta ra. Nhưng Thiệu Tư Giai vững như lão cẩu, Đồng Tô Hồng lăng là không thể động đậy. Âu Hiếu chấn động, vội vàng qua đi chuẩn bị kéo người, bị Thiệu Tư Giai một chân đá văng ra. Đặng Hàn cũng là kinh hãi, hô, Tư Giai, người đừng sằng bậy a. Chỉ có Kha Mộc Tử ánh mắt sáng lên, một bộ quan tâm bộ dáng nói, ai ai ai, các ngươi đánh không lại nàng, mau đi kêu bảo an. Vừa nói vừa đẩy Âu Hiếu cùng Đặng Hàn hai người ra văn phòng, chính mình cũng đi theo đi ra ngoài, lưu lại một tiếng, vị này công nhân, chúng ta đi gọi bảo an, ngươi đừng sằng bậy. Sau đó đột nhiên giữ cửa kéo lên, Đồng Tô Hồng, ngoặc kép, đi kêu bảo an không cần ba người đi. Các người nhưng thật ra lưu lại một cứu ta a. Các người mau đi, ta tới nhìn. Kha Mộc Tử đối Âu Hiếu cùng Đặng Hàn nói. Nhìn theo bọn họ hai cái chạy đi tìm bảo an. Sau đó chính mình đổ ở phòng họp ngoài cửa. Bay nhanh móc di động ra liên tiếp theo dõi trình tự. Mùi ngon mà xem nổi lên số 6 phòng họp phát sóng trực tiếp. Hắn nói nhìn, liền thật là, nhìn. Chủ yếu là hắn đối Thiệu Tư Giai vẫn là thực yên tâm. Tiểu bá vương tuy rằng tính tình cuồng bạo, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh nữ hài tử. Đương nhiên, tuy nhân ra uống điểm đồ vật vẫn là không ảnh hưởng toàn cục. Chờ Âu Hiếu cùng Đặng Hàn lãnh bảo an lại đây thời điểm, Thiệu Tư Giai đã nhất phái chấn định mà ngồi xuống. Đồng Tô Hồng ngồi đến cách nàng xa xa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Bảo an vốn dĩ tưởng cái gì bạo lực hiện trường, không nghĩ tới như vậy tường hòa, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Báo nguy, ta muốn báo nguy chảo nàng. Đồng Tô Hồng reo lên, Thiệu Tư Giai liếc nàng liếc mắt một cái. Tội danh là cái gì? Là, Đồng Tô Hồng nhất thời cứng họng. Thiệu Tư Giai cũng không đánh nàng, chính là cường uy nàng uống lên một ly hương vị khủng bố cà phê mà thôi. Cũng làm nàng tinh thần đã chịu không thể xóa nhòa bị thương. Người đánh ta, đồng Tô Hồng không quan tâm mơ siêu trên người của ngươi có thương tích sao? Thiệu Tư Giai buồn cười mà nhìn nàng, vẫn là có người thấy được, bọn họ đều thấy được. Đồng Tô Hồng chỉ vào Đặng Hàn bọn họ, Thiệu Tư Giai nhàn nhạt mà nhìn Đặng Hàn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi thấy được sao? Kha Mộc Tử từ ngoài cửa dò xét cái đầu tiến vào. Không có đi, bọn họ vừa rồi không phải đều chạy tới kêu bảo an sao? Chạy phía trước cũng không gặp người động thủ à, đồng Tô Hồng giận không thể át. Người bao che nàng, Kha Mộc Tử thực vô tội. Không phải, ta chính là ăn ngay nói thật. Đồng tiểu thư, nếu không, người lấy ra chứng cứ tới. Chúng ta phối hợp ngươi đi báo nguy. Đồng Tô Hồng, ngoặc kép, Âu Hiếu cũng thực quẫn bách, qua đi kéo nàng một phen. Tô Hồng, nếu không, chúng ta đi về trước đi. Đồng Tô Hồng thực không cam lòng, chính là nàng không hề biện pháp, không có chứng cứ, cũng không có người giúp nàng. Nàng chỉ có thể lược hạ tàn nhẫn lời nói. Lần này hợp tác, không bàn nữa, lại oán hận nhìn Thiệu Tư Giai liếc mắt một cái. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Thiệu Tư Giai đôi tay ôm ngực. Chờ ngươi, đồng Tô Hồng cùng Âu Hiếu chật vật mà rời đi xuyên toa khoa kỹ. Bảo an cũng bị Kha Mộc Tử đuổi đi. Đặng Hàn hai chân mềm nhũn, nằm liệt đến ghế trên, khóc không ra nước mắt. Lão bản, này thật sự không liên quan chuyện của ta. Ta biết, Kha Mộc Tử xua xua tay. Ngươi làm không được như vậy xuất sắc sự, Đặng Hàn. Ngoà kép chấm hỏi, như thế nào lão bản còn rất đắc ý bộ dáng. Như vậy đi xuống Giang Sơn muốn vong đi. Hiện tại đi ăn máng khác còn kịp sao? Hết chương.